đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1178, Lục Thiên Thông Truyền Thuyết. 3. Lục Châu thấy Lục Ngô thái độ chấp nhất, nhân tiện nói, có lão phu tại, bọn hắn còn có thể lật ra bông hoa đến. Lục Ngô không đồng ý, nói ra, ta thừa nhận, chân nhân rất mạnh, nhưng mà chân nhân cùng Chí Tôn so sánh, chênh lệch thực sự quá xa, quá xa. Chấm ngoặc kép. Lục Châu ngược lại hiếu kỳ, hỏi, có bao xa? Dù sao hắn cũng không phải Chí Tôn, liền tính toán bị nhận lầm, cái này vấn đề hỏi đến cũng rất hợp logic, tựa như vượt ngang chỗ bí ẩn. Xa như vậy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không có khái niệm, cũng không có vật tham chiếu. Thuyết pháp này có chút tái nhợt. Lục Châu tiếp tục hỏi, người gặp qua Chí Tôn? Lục Ngô lắc đầu, chưa thấy qua, liền dùng khoa trương như vậy ví von. Lục Châu nghi ngờ nói, liền ngươi đều chưa thấy qua Chí Tôn? Trên đời này có lẽ liền không có Chí Tôn? Nhất định có. Lục Ngô ngẩng đầu, nhìn một chút phía trên, bầu trời xanh thẳm phối hợp mấy đóa bạch vân, làm nó có phần thất thần, có thể để cho chân nhân không dám vượt qua hồng tuyến, có thể cưỡi cân bằng người. Bọn hắn một mực đều tại, vậy bọn hắn vì cái gì không xuất hiện? Lục Châu nói. Lục Ngô lắc đầu, biểu thị không biết. Nhân loại nhỏ bé tại mênh mông trong tinh hà bất quá là giọt nước trong biển cả. Thú hoàng vẻn vẹn chỉ là lớn một chút cục đá thôi. Muốn nhìn trộm vũ trụ ảo diệu, bất quá là người si nói mộng. Lục Châu mũi chân điểm nhẹ, bay lên. Lục Ngô, lão phu từ trước đến nay không thích nói láo. Lão phu xác thực không phải trong miệng ngươi nói tới Lục Thiên Thông. Lục Châu nói. Lục Ngô không nói lời nói. Biên, tiếp tục biên, 10 viên thái hư hạt giống sự tình, bản hoàng còn không có tin hoàn toàn, cái này lại muốn biên trò mới. Nghĩ lại, đường đường chân nhân nghèo túng đến nước này, cũng không dễ dàng, không làm hắn nạn, phối hợp một chút đi. Lục Châu tiếp tục hỏi, Lục Thiên Thông, rất lợi hại. Lục Ngô đè thấp một chút giọng, nói ra, có thể chiến thắng bản hoàng chân nhân, không nhiều. Lục Thiên Thông tính toán một cái, sinh chịu đến thiên, gọi là chân nhân người, cùng đạo vì một, thánh nhân người, cùng thiên vì một, chân nhân, nắm giữ đạo, đề cập đạo thời điểm. Lục Ngô biểu lộ rõ ràng có phần mất tự nhiên, cái này tự hồ là hoàn toàn áp đảo hung thú một loại sức mạnh. Đạo, Lục Châu nói, lại biết rõ còn cố hỏi. Lục Ngô tiếp tục nói, bản hoàng muốn là hiểu. Sớm liền thành thánh thú, Lục Thiên Thông có thể chiến thắng ngươi, Đan Mộc Điển cũng có thể chiến thắng ngươi, hai người đều là ba mệnh quan tu hành người. Lục Ngô nhẹ gật đầu. Lục Châu tiếp tục nói, ba mệnh quan, tức 18 mệnh cách, chân nhân đều tại 18 mệnh cách trở lên. Vâng, Lục Ngô phi thường nhàm chán hùa theo, kia ngươi có biết, như thế nào thành vị trí tôn? Cuối cùng hỏi ra một cái có trình độ vấn đề. Đường đường Lục chân nhân, tìm tòi con đường đi tới, cũng hợp tình hợp lý. Huống hồ trên đời này không chỉ ngươi một cái chân nhân đang tìm kiếm thành vị trí tôn phương pháp. Lục Ngô trả lời, không biết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, câu trả lời này hoàn toàn không có mau bệnh. Phải biết, cũng hẳn là liên quan như thế nào thành vị thánh thú phương pháp tu hành. Nhân loại đồ vật, quan bản hoàng thí sự, vốn có, Lục Ngô rất muốn thổi phồng một lần 3 vạn năm trước Lục Thiên Thông là như thế nào trấn áp Hắc Liên, bình định thiên hạ, nhưng nghĩ đến, cái này hàng liên tại mặt trước, căn bản không hứng nổi khoác lác dục vọng, liền là không thổi, cho ngươi tức chết. Lục Châu suy nghĩ một chút, cải biến sách lược, hỏi, Đan Mộc Điển lại là thế nào đánh bại ngươi? Lục Ngô liền giật mình. Nghĩ nghĩ, hồi đáp, bản hoàng, nhường hắn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đi qua một đoạn thời gian trò chuyện, Lục Châu từ Lục Ngô miệng bên trong biết được, Đan Mộc Điển cũng là chân nhân tu vi, cùng Lục Thiên Thông là cùng một thời kỳ cao thủ, về sau đi Tử Liên giới, tại chỗ bí ẩn hàng phục Lục Ngô, thành vì nó chủ nhân, thiên hạ thái bình về sau, chân nhân trở lên tu hành người, không giải thích được biến mất, đến nay vẫn là bí mật. Chân nhân trở xuống tu hành người, vô pháp vượt ngang lâu dài tuế nguyệt, tân nhân lại không đuổi theo kịp, ngược lại không người kế tục, dần dần tạo nên bây giờ tu hành giới. Trên sử sách đem loại hiện tượng này xưng là 3 vạn năm tu hành đứt gãy hiện tượng. 3 vạn năm đã qua, cũng chính là tân một vòng đứt gãy hiện tượng lại bắt đầu. Lục Châu nói, cũng là tân kỳ ngộ, thái hư hạt giống là mấu chốt. Lục Ngô phụ họa một cái, lại nói, tại thiên địa ràng buộc, cùng với nhân loại thật đáng buồn tự tư tham lam ảnh hưởng dưới, sẽ còn sinh ra cao vị đè ép hiện tượng. Chấm ngoặc kép, Lục Châu gật đầu, cái này rất dễ lý giải. Kim liên giới kỳ thật chính là như vậy. Tỉ như vị thứ nhất tu hành người đạt tới bát diệp. Bởi vì ràng buộc cùng trói buộc nguyên nhân, chỉ có thể dừng lại tại bát diệp, vô pháp tiến nhập cửu diệp. Theo lấy thời gian trôi qua, sẽ xuất hiện càng ngày càng nhiều bát diệp, đè ép tại cảnh giới này, nuôi nhốt kế hoạch phía dưới. Hồng liên cao vị người đè ép tại cửu diệp cùng thập diệp, vô pháp tấn thăng thiên giới. Nói đến đây, Lục Châu ngạc nhiên nói, ngươi lại hiểu được những này. Lục Ngô ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái, nói ra, đây vốn chính là ngươi nói cho bản hoàng. Lục chân nhân, bản hoàng phối hợp phải như thế nào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không phải mỗi cái chân nhân đều có thể được đến bản hoàng A-dua nịnh hót. Nói xong, Lục Ngô đứng thẳng người, đang muốn quay người rời đi. Chư Hồng Cộng từ đằng xa bay tới, mang theo một mặt ý cười. Lục Ngô nhìn chăm chú nhìn lên, đây không phải trước đó bản hoàng một bàn tay đánh bay Chí Tôn sao? Đắc đạo xin lỗi, muốn để cái này vị tương lai Chí Tôn quên mất vừa rồi không nhanh. Lục Ngô đè thấp đầu, đang muốn mở miệng, Chư Hồng Cộng hướng phía Lục Ngô cự chảo bay đi. Hả? Chư Hồng Cộng rơi vào cự chảo bên cạnh, vỗ vỗ móng của nó, nói ra, cái kia, ta mới vừa rồi không có cấn thương ngươi a. Lục Ngô, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại âm dương sư sao? Không có, không có, chấm ngoặc kép. Lục Ngô nhấc bát, lui lại, cảnh giác giống như nhìn xem Chư Hồng Cộng. Không có liền tốt, Chư Hồng Cộng lại lần nữa bay lên, đến Lục Châu trước mặt. Song trưởng nhất hợp, dơ cao khỏi đỉnh đầu, lăng không quỳ lại, đồ nhi bái kiến sư phụ. Lục Ngô, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Châu sớm liền tập mãi thành thói quen, không cảm thấy kinh ngạc, nói ra, nơi này không có chuyện của ngươi. Chư Hồng Cộng cười nói, sư phụ, mấy ngày không thấy, như cách ba thu, ngài so trước kia uy phong hơn, càng có nam nhân khí khái. Chấm ngoặc kép. Nói chính sự, đồ nhi muốn lưu ở Ma Thiên Các, vậy liền lưu lại. Lục Châu nói. Chư Hồng Cộng nghe vậy đại hỉ, nói ra, nhị sư huynh kia bên kia ta giải thích thế nào? Cái này còn phải hỏi. Lục Châu nhíu mày, nói ra, trưởng ấu có thứ tự, vi sư nếu là không tại, tự nhiên nghe ngươi sư huynh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khó chịu, sớm biết liền không hỏi. Xuống dưới, Lục Châu nói, vâng, Chư Hồng Cộng cung cung kính kính, quay người rời đi. Lục Châu ngẩng đầu nhìn về phía Lục Ngô, nói ra, còn có một vấn đề, kiếm Bắc Quan nhất chiến, ngươi là như thế nào biết Đoan Mộc Sinh tin tức? Lục Ngô ngạo nghễ nói, nhân loại ti bỉ không xứng cùng bản hoàng hợp tác, hắn hoa thời gian 3 năm tìm tới bản hoàng, tại kiếm Bắc mở ra thượng cổ còn sót lại đại trận. Bản hoàng cảm thấy được thiếu chủ tồn tại, thế là tương kế tự kế. Hắn dừng một chút, lại nói, kỳ quái, bản hoàng lại cảm giác không đến bọn hắn thái hư khí tức. Lục Châu nói ra, một loại ẩn tàng thủ đoạn thôi. Chấm ngoặc kép, lời tuy như thế, nhưng mà cũng cho Lục Châu một cái cảnh cáo. Suy bại lực lượng đem Đoan Mộc Sinh hoàn chỉnh thái hư hạt giống kích phát bại lộ đi ra. Cùng hắn nói là ngoài ý muốn, không bằng nói là ẩn tàng thủ đoạn không đủ cao minh. PS, hiện tại chỉ có canh ba. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?